Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, Lưu Ngôn Phỉ Ngữ, hoàn toàn chính xác, những thứ này võ học đều quá rõ ràng, muốn làng tránh cũng trở về tránh không được. Lộc Vũ lắc đầu cười khổ nói, việc này tình, đừng để lộ ra ngoài, bằng không. Ta sợ rằng được đối mặt vô tận phiền phức, những lời này chẳng khác nào là thừa nhận đây hết thảy đều là Lộc Vũ chính mình làm. Nhan Linh Nhi chỉ cảm thấy buồng tim của mình vào giờ khắc này đều chợt dừng lại một cái. Nàng chỉ là thôi chắc, nhưng chân chính theo Lộc Vũ trong miệng nghe được xác định hồi phục về sau, sâu trong nội tâm chấn động lay động tột đỉnh, tê, sâu đậm hút một khẩu mưa sau hơi lạnh không khí. Nhan Linh Nhi mặt cười chi lên, hiện lên vẻ kinh sợ màu sắc. Lộc Vũ chỉ là nhất nguyên hóa hình cảnh A, mà huyết linh thành người đến, chí ít cũng phải là tam nguyên hóa hình cảnh dẫn đội đi. Cho dù có tiên khí phối hợp, muốn đem đối phương toàn bộ chu diệt, cũng có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Hô, sâu đậm hơi thở. Ở sâu đậm bật hơi, Nhan Linh Nhi mạnh mẽ áp hạ chính mình trong lòng khiếp sợ. Chậm rãi nói, ta biết, việc này tuyệt đối sẽ không bên ngoài nói, nhất nguyên hóa hình cảnh. Lấy sức một mình, đem huyết linh thành một đội này người ngựa đều chu diệt. Đây là bực nào chờ chuyện bất khả tư nghị tình. Nếu như để lộ ra ngoài, đối với Lộc Vũ mà nói, sau này phiền phức, tuyệt đối không ngừng, như này rất tốt. Lộc Vũ gật đầu, bỗng nhiên nói, đừng trách ta mới vừa giấu giếm, Mani. Nhan Linh Nhi gật đầu, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như việc này là nàng làm, nàng cũng sẽ đem bên ngoài giấu giếm, nói chuyện với nhau trong lúc đó. Thiên sắc đã sáng, sáng sớm không khí hơi lạnh, Lộc Vũ cùng Nhan Linh Nhi hai người, đều là toàn thân ướt đẫm, Lộc Vũ hoàn hảo một ít, Nhan Linh Nhi tắc thì là y phục dán thật chặt trong người lên. Linh Lung thích thú bóc người nhìn một cái không sót gì, nhất là ở lúc ban ngày, nhìn càng thêm tinh tường, điều này làm cho Lộc Vũ mở rộng tầm mắt. Một đường trở lại ở chỗ này lúc đã có không ít người sớm đã đứng dậy thần luyện. Lão Tam, nay thiên ta tới thử một lần thực lực của ngươi như thế nào. Ha ha ha, nhị ca, ta thực lực tiến hành rồi đột phá, ngươi cũng không nhất định có thể là đối thủ của ta. Không ít người hội tụ vào một chỗ với nhau đàm luận cùng với chính mình thực lực. Cũng có rất nhiều người đã kia này luận bàn ở cùng một chỗ. Huyết linh thành người ở Thương Ngọc dãy núi bên trong liệp sát Lam Nguyệt thành người sự tình sớm đã truyền ra, mọi người cảm giác được Lam Nguyệt thành cùng huyết linh thành chi giữa quan hệ ngày càng khẩn trương, đều là gia tăng thời gian đang tu luyện ở đề thăng. Vũ sĩ mặc dù là vì chống lại thiên thú, nhưng đối với huyết linh thành loại này đối thủ, tự nhiên cũng là cực kỳ coi trọng. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một số người, tắc thì là ở nghị luận trước đây không lâu chuyện phát sinh tình. Có nghe nói không, Quách Vân bị giam cấm đoán, tỷ thí phía trước không thể xuất hiện sớm nghe nói. Nghe nói là cái kia Lộc Vũ ở Linh Nhi tỷ trong khuê phòng đàm luận chuyện tu luyện. Quách Vân phá cửa mà vào. Còn đối với Lộc Vũ đánh đập tàn nhẫn, nhất sau bị vệ lão quan cấm đoán, lời như vậy ngươi cũng tin. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Lộc Vũ tại sao lại tiến nhập Linh Nhi tỷ trong khuê phòng. Chuyện này, ta nghĩ Linh Nhi tỷ cũng sẽ không cùng với phát sinh cái gì quan hệ. Nàng chuyên tâm đều ở đây tu luyện chi lên, mọi người nghị luận. Rõ ràng là Lộc Vũ lần trước cùng Quách Vân trong lúc đó chuyện phát sinh tình. Quách Vân thân là Lam Nguyệt Thành bên trong đệ nhất thiên tài, trời sinh liền kèm theo trọng tâm câu chuyện, càng chưa nói lần này là bị một cái người mới tới bức cho được quan đóng chặt. Tin tức càng là kính bạo. Các ngươi đều đang nói gì đấy? Cùng Lộc Vũ cùng nhau trở về Nhan Linh Nhi. Nghe được mọi người nghị luận, tức thì liền có chút nổi giận. Tức thì nổi giận nói, nàng cùng Lộc Vũ trong lúc đó, trong sạch không thể lại thanh bạch. Tuy là phát sinh qua một ít bất ngờ sự tình, nhưng cái kia đều là ngoài ý muốn. Bây giờ bị người như này nghị luận, thậm chí có một ít bẻ cong sự thật khuynh hướng, không thể không mở miệng vì mình tranh cãi. Lộc Vũ muốn ngăn cản Nhan Linh Nhi, nhưng đã muộn. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, phỏng chừng vừa tô vừa đen. Linh Nhi tỷ, đều im miệng, đừng nói nữa. Nghe được Nhan Linh Nhi, mọi người vội vàng câm miệng không nói, đưa mắt nhìn phía Nhan Linh Nhi, ngượng ngùng cười, chỉ là ánh mắt vừa mới đưa lên quá khứ, trước mắt mọi người chính là sáng lên. Nhan Linh Nhi y phục vẫn chưa có hoàn toàn làm, hơi có chút ẩm ướt, không giống cái kia loại dính sát thân thể, nhưng là có thể nhìn ra, tuyệt đối là đêm qua max mưa. Mà càng làm cho mọi người chú ý, tắc thì là Nhan Linh Nhi bên người là Lộc Vũ. Mà thật không may chính là Lộc Vũ y phục cũng là vậy. Một màn này không hề nghi ngờ làm cho mọi người đều là sinh ra một cái hiểu lầm. Nhất nam một nữ đi suốt đêm không về, muộn trên trời mưa, y phục đều ướt. Linh Nhi tỷ, chúng ta đều hiểu, tất cả mọi người không là con nít. Đúng vậy a Linh Nhi tỷ, ngươi có quyền lợi truy cầu ngươi hết thảy mong muốn, chúng ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Tất cả mọi người hướng về phía Nhan Linh Nhi tề mi lộng nhãn nói. Nhan Linh Nhi tuy là bằng hữu không nhiều lắm, nhưng đối với người vô cùng tốt, trong ngày thường tính tình cũng rất là không tệ. Tất cả mọi người rất cung kính bảo nàng một tiếng Linh Nhi tỷ. Tuy là không phải bằng hữu, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Nhan Linh Nhi mở một ít vui đùa. Nhưng hôm nay lời này hiển nhiên không phải vui đùa. Đùa giỡn nói, lời như vậy bọn họ không dám nói ra. Quan hệ còn không có như thế thân cận, bọn họ chẳng qua là cảm thấy chính mình tại kể ra một sự thật. Nhan Linh Nhi gò má nhảy mà chính là đỏ bừng, khuôn mặt sắc lo lắng, thật là hết đường chối cãi. Nàng nhìn Lộc Vũ, lại nhìn mình một cái, hung hăng dậm chân, rất có một loại bị người ta tóm lấy cảm giác, xoay người bước nhanh chạy trở về phòng của mình. Một đường lên, ánh mắt của mọi người đều nhìn Nhan Linh Nhi cái kia thoát đi thân ảnh. Không ít người thu hồi ánh mắt, nhìn phía Lộc Vũ, tấm tắc, cái này Lộc Vũ thực sự là lợi hại a, mới vừa đến chúng ta nơi đây, liền cùng Quách Vân cũng không giải quyết được Linh Nhi tỷ pha trộn ở cùng một chỗ, đây mới là chúng ta hẳn là noi theo tấm gương a. Mọi người đều là tấm tắc cảm thán. Nhan Linh Nhi khuôn mặt đẹp ở chỗ này là có tên, mọi người đều là có chút ước ao, cũng có chút đố kỵ. Lộc Vũ dĩ nhiên hái Nhan Linh Nhi cái này một đóa kiều hoa. Nghị luận của chung quanh thanh âm rơi vào Lộc Vũ trong lỗ tai, hắn nhíu mày một cái, nhìn một cái Nhan Linh Nhi đi xa bối ảnh, có thể đoán được Nhan Linh Nhi tâm lý khẳng định cảm thụ không được tốt cho lắm. Loại này tiếng nghị luận, chớ nói Nhan Linh Nhi như vậy thủ thân như ngọc, băng thanh ngọc khiết nữ tử, chính là cô gái tầm thường cũng sẽ cảm thấy có chút ăn không tiêu. Lộc Vũ thoáng nhíu mày, biết rõ lưu ngôn phỉ ngữ mạnh như cọp, chậm rãi đi tới đoàn người bên trong. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lộc Vũ diện vô biểu tình, nhìn chung quanh một vòng, hờ hững nói, ta cùng với Linh Nhi trong lúc đó cũng không có cái gì quan hệ. Lúc xế chiều, ta muốn nhìn thấy các ngươi đi Linh Nhi môn trước xin lỗi. Nếu không thì, hậu quả tự phụ ngươi. Đương nhiên có người không phục, lập tức đứng ra thân đến, liền cùng đối với Lộc Vũ phát hỏa. Ta cái gì? Lộc Vũ hờ hững quay đầu, nhìn phía một bên kia đứng ra người. Hai mắt nhìn bằng nửa con mắt nhìn chằm chằm cái kia người. Bị loại này nhãn thần đảo qua, cái kia người tức thì cả người run lên. Chỉ cảm thấy, chính mình phảng phất bị một đầu viễn cổ thiên thú nhìn thẳng một dạng. Khí chàng cường đại làm cho hắn có chút hô hấp không khoái. Hết chương.